Yêu thần ký, chương 221, thứ 2 chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân lúc này mới bình tĩnh lại. Tốc độ phát triển của Nhiếp Ly thật sự quá kinh người, bọn hắn cũng hiểu rõ, Nhiếp Ly chính là hùng ưng dương cánh bay cao tiến về phía trước. Đời này bọn hắn đều không có đặt chân qua những địa phương kia, nên bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng ra. Nhiếp Ly, dùng kiến thức của chúng ta, cũng không thể cho ngươi lời khuyên gì. Nhiếp Hải đã trầm mặc trong chốc lát. Không còn nghi ngờ gì nữa, người chính là một trong những hậu bối kiệt xuất nhất của thiên ngân thế gia chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng được về sau trình độ của ngươi sẽ đạt tới mức nào, ngươi đã quyết định đi rèn luyện, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Đồ vật trong bảo khố của gia tộc ngươi đã nhìn thấy rồi, cũng không còn hứng thú với chúng nữa. Ta nghĩ thứ đồ tầm thường, ngươi cũng không để vào mắt, bất quá cái đồ vật này, do thiên ngân thế gia lịch đại gia chủ của chúng ta truyền xuống, chỉ có gia chủ mới có thể nắm giữ. Nghe được lời nói của Nhiếp Hải, Nhiếp Ly có chút nghi hoặc không biết Nhiếp Hải nói đến cùng là vật gì, chỉ có thiên ngân thế gia gia chủ mới có thể nắm giữ. Đã liền Nhiếp Ân, cũng là nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Hải, không biết Nhiếp Hải nói đến vật gì. Đối với bọn Nhiếp Ân, cũng không biết đến sự tồn tại của đồ vật này, tuy rằng ta cũng không biết đồ vật này cuối cùng dùng để làm gì. Nhiếp Hải cười cười nói, hắn từ trong lòng ngực xuất ra một không gian giới chỉ, sau đó từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ, sau đó mở hộp gấm lấy ra một cái bao vải màu đỏ. Chứng kiến cử động của Nhiếp Hải, Nhiếp Ly càng thêm tò mò, đến cùng là vật gì mà Nhiếp Hải lại giấu kín đến như vậy. Nhiếp Hải chậm rãi mở bao vải màu đỏ, từ bên trong xuất ra một kiện đồ vật. Chứng kiến thứ này, Nhiếp Ly phát ra âm thanh kinh ngạc. Lại là nó. Nghe được lời Nhiếp Ly, Nhiếp Hải kinh ngạc mà nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Người biết đây là vật gì? Nhiếp Ân, Nhiếp Minh nghi ngờ nhìn về đồ vật trong tay Nhiếp Hải, có chút mờ mịt. Đồ vật Nhiếp Hải cầm trong tay là một tờ tàn trang, cũng không biết được chế tác từ vật liệu gì, mỏng như cánh ve sầu, ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua, phía trên tràn ngập rậm rạp chằng chịt văn tự khó hiểu. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn làm sao có thể không biết đây là vật gì? Nhiếp Ly sở dĩ được trùng sinh trở về cùng với sự tồn tại của thứ này có rất nhiều quan hệ. Kiếp trước Nhiếp Ly tu vi đã đạt đến cảnh giới phàm nhân khó có thể tưởng tượng, đã liền thiên mệnh cấp cường giả, tại thời điểm kia đứng trước mặt hắn, hắn cũng coi như là bụi bặm, con sâu cái kiến mà thôi, nhưng mà khi đó hắn vẫn không biết được lai lịch của thời không yêu linh chi thư. Lúc đó thời không yêu linh chi thư phải không nguyên vẹn, bên trong mất đi 8 cái tàn trang. Nhiếp Ly từ trong thạch quan trống rỗng của Không Minh Đại Đế tìm được một chương thời không yêu linh chi thư tàn trang, chỉ là không có nghĩ đến trong tay Nhiếp Hải rõ ràng còn cất giấu chương thứ hai thời không yêu linh chi thư tàn trang. Cái này thời không yêu linh chi thư tàn trang là thiên ngân thế gia lịch đại gia chủ truyền thừa xuống, chẳng lẽ có quan hệ cùng nguồn gốc thiên ngân thế gia? Nhiếp Ly suy nghĩ trăm lần cũng không có cách lý giải, ngẫm lại hay vẫn là được rồi, những câu đố này về sau đi truy tìm a, ta chỗ này cũng có một chương tàn trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly trong tay mình xuất ra thời không yêu linh chi thư tàn trang, nói. Ta có một loại dự cảm, cái trong tàn trang này tuyệt đối cất giấu bí mật rất lớn, gia chủ đem cái tàn trang này giao cho ta bảo quản đi à. Chứng kiến tàn trang trong tay Nhiếp Ly, Nhiếp Hải mở to hai mắt nhìn, cho tới nay, hắn cũng chỉ biết cái chương tàn trang này là lão tổ tông từ rất xa xưa một mực truyền thừa xuống đấy, chẳng qua là không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng cũng có một tờ, không biết theo như lời Nhiếp Ly cái bí mật lớn kia đến cùng là cái gì, bí mật này chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ly mới có thể giải đáp. Cho người à, Nhiếp Hải đem cái chương thời không yêu linh chi thư kia giao cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhận lấy chương thời không yêu linh chi thư tàn trang, đối chiếu thoáng một phát, phát hiện hai cái chương thời không yêu linh chi thư tàn trang rõ ràng giống như đúc, đã vậy văn tự bên trong, rõ ràng cũng không có một điểm khác nhau. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, đây cuối cùng là có chuyện gì? Chẳng lẽ bên trong thời không yêu linh chi thư, có sự trùng lặp trang hay sao? Thật sự không nghĩ ra, liền Nhiếp Ly cũng không thèm nghĩ nữa, đem hai chương thời không yêu linh chi thư tàn trang thu vào. Nhiếp Ly, nếu như đây là từ lão tổ tông truyền thừa xuống, người nhất định phải giữ gìn thật kỹ. Nhiếp Minh nhắc nhở, Nhiếp Minh là một người rất cẩn thận, tuy rằng hiện tại nhi tử của hắn đã là truyền kỳ cấp, nhưng mà trong gia tộc hắn vẫn trước sau như cũ rất là khiêm tốn, làm việc cẩn thận, đối với bảo vật gia tộc truyền thừa, đương nhiên không dám hờ hững. Phụ thân, ta minh bạch. Nhiếp Ly gật đầu nói. Ta nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt. Nhiếp Ly cùng đám người Nhiếp Hải hàn huyên một hồi, buổi tối cùng người nhà ăn cơm. Nhiếp Ly cảm thấy thương phụ thân cùng mẫu thân, sau khi trùng sinh trở về, Nhiếp Ly tại vì bảo vệ Quang Huy Chi Thành mà bôn ba, cùng người trong nhà một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ có Quang Huy Chi Thành an toàn, Nhiếp Ly tâm mới có thể kiên định xuống. Cảnh ban đêm dần dần đen lại, suốt đêm không nói chuyện. Đến sáng, Nhiếp Ly tạm biệt người nhà, chuẩn bị một lúc sau đó liền xuất phát. Cửa ra vào Quang Huy Chi Thành, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bọn hắn đều đã đến. Nhiếp Ly hướng tường thành nơi xa nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh đang lẳng lặng đứng yên, đó là hai người Diệp Mặc cùng Diệp Tông, bọn hắn chẳng qua là xa xa đứng đấy, cũng không có đi lên tiễn biệt đám người Nhiếp Ly. Ánh sáng mặt trời chiếu xạ trên người của bọn họ phủ lên mình một chiến bào màu vàng. Nhìn hai thân ảnh nước sâu núi cao này, trong đôi mắt Nhiếp Ly, mơ hồ có một tia lệ quang, kiếp trước chính là hai cái thân ảnh này, vì thủ hộ Quang Huy Chi Thành mà chiến đấu đẫm máu để che chở bọn hắn, Quang Huy Chi Thành mới có thể còn hơi tàn, nhưng mà là người Tổng hội già đi, cần thế hệ trẻ tuổi quật khởi, mới có thể để cho Quang Huy Chi Thành được an toàn. La Minh ba người cũng đều đến rồi. Nhiếp Ly công tử, chúng ta quay về minh vực thế giới sao? Đám người La Minh đã khó dằn nổi lòng mình, bọn hắn trước khi chuẩn bị đi được Diệp Mặc, Diệp Tông đưa cho rất nhiều thứ tốt, nhất là rượu ngon của Quang Huy Chi Thành, bọn hắn uống vào quả thực bị làm cho ngây dại, thế gian này lại có rượu ngon đến như vậy sao, so sánh với rượu ngon nơi đây, rượu trước kia bọn hắn uống có thể coi đều là nước tiểu ngựa a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn sốt ruột muốn lấy trở về để cho gia chủ nếm thử. Không sai, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nghe được lời của Nhiếp Ly, ba người La Minh lộ ra vẻ vui mừng. Nhiếp Ly ngóng nhìn phương xa, bọn hắn lúc này ngoại trừ việc tiến về trước minh vực thế giới, còn phải tiến về cửu trọng tử địa. Không biết tương lai sẽ gặp bất trắc gì, nhưng mà tu vi nhất định sẽ tăng lên. Có lẽ khoảng thời gian dài sau này bọn hắn không còn cơ hội được thấy ánh mặt trời, nhưng mà trong nội tâm bọn hắn, hy vọng sẽ không bị phai mờ. Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, lại nhìn một chút Đoạn Kiếm, Lục Phiêu, đám người Đỗ Trạch trong nội tâm trào đầy xúc cảm. Hắn dù sao vẫn muốn trở thành một tuyệt thế cường giả, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, tương lai tất nhiên cũng sẽ bước lên đỉnh phong, một cái cửu trọng tử địa nho nhỏ thì tính là cái gì? Diệp Tử Vân hướng chỗ Diệp Mặc cùng Diệp Tông đứng ở nơi xa xa mà phất tay, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng đi khỏi nhà xa như vậy. Một đoàn người đi ra khỏi Quang Huy Chi Thành, hướng phía minh vực thế giới mà bước đi, thời gian dần qua biến mất tại phần cuối rừng rậm. Trên tường thành, Diệp Mặc cùng Diệp Tông xa xa mà ngắm nhìn. Phụ thân, Vân Nhi cùng Nhiếp Ly đã đi rồi. Diệp Tông nhìn về phía Diệp Mặc đang đứng trầm mặc mà nói. Ân, Diệp Mặc nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng. Bọn họ đi là vì tương lai Quang Huy Chi Thành, dù sao chúng ta đã già. Hy vọng bọn hắn cắt nhân thiên tướng. Tuy rằng lo lắng cho Tử Vân, nhưng mà Diệp Mặc biết vĩnh viễn trốn ở phía dưới cái cánh thì không cách nào trở thành hùng ưng bay cao trên bầu trời được. Diệp Tông trong nội tâm cũng vì đám người Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly mà cầu nguyện, dùng thực lực của đám người Nhiếp Ly bây giờ tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Tông, Quang Huy Chi Thành tạm thời giao cho ngươi, tiếp theo ta muốn đi hắc ngục thế giới một chuyến. Trong đôi mắt Diệp Mặc hiện lên một đạo thần quang. Nhiếp Ly bọn hắn vì Quang Huy Chi Thành không tiếc mạo hiểm mà tiến về cửu trọng tử địa, hắn càng không thể mà đứng yên. Vâng, Diệp Tông đáp, đối với Diệp Mặc mà nói, hắn không thể không tuân theo. Bầu trời xa xăm, mặt trời đỏ từ từ bay lên, ánh mặt trời chiếu ở phía xa trên tiết sơn, phản xạ ánh sáng long lanh. Sâu bên trong thánh tổ sơn mạch, đám người Nhiếp Ly dần dần cách xa Quang Huy Chi Thành, đạp trên tuyết hướng phía minh vực thế giới mà đi. Bên trong thánh tổ sơn mạch ngẫu nhiên có một chút tuyết hùng, phong tuyết cự viên qua lại, bất quá những sinh vật này đã không thể uy hiếp được đám người Nhiếp Ly. Bởi vì Đoạn Kiếm tấn cấp truyền kỳ, đối với linh hồn hải của bọn hắn đã có một sự biến hóa, Nhiếp Ly cảm giác linh hồn hải của bản thân đang phát sinh kịch liệt lột xác, đã từ hắc kim nhất tinh bước chân vào hắc kim nhị tinh cấp bậc. Tu vi tốc độ tăng lên quả nhiên nhanh đến kinh người. Cái linh hồn pháp trận này, về sau nói không chừng còn có nhiều tác dụng càng kinh người. Mọi người một đường đi vào, ngay tại thời điểm bọn hắn sắp tiếp cận cửa vào của minh vực thế giới, đột nhiên, hai cỗ khí tức khổng lồ bao phủ bọn hắn, hai cỗ khí hơi thở cứng mạnh, thậm chí vượt qua cả Diệp Mặc. Cảm nhận được hai cỗ khí hơi thở này, Vũ Diễm nữ thần đang ngồi ở Nhiếp Ly trên bờ vai, sắc mặt hơi đổi. Nhiếp Ly, bọn chúng đến rồi. Vũ Diễm nữ thần tranh thủ thời gian nhắc nhở Nhiếp Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Vũ Diễm nữ thần, Nhiếp Ly trong nội tâm dùng mình, lập tức đã minh bạch theo như lời Vũ Diễm nữ thần nói bọn chúng đến tột cùng là cái gì. Đám người Đoạn Kiếm cũng cảm thấy hai cỗ khí tức này không giống bình thường, lập tức bắt đầu đề phòng. Ở đằng kia trong gió tuyết, hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới, hai cái thân ảnh này một cái thì phi thường to lớn, thân thể hơi cong, hai tay to lớn kinh người, tựa như cánh tay của cự viên bình thường, chỉ mặc một cái quần bố, toàn thân cơ bắp hiện đầy các loại hình vẽ quỷ dị, một cái khác thì là thân hình cơ bắp, trên mặt đeo đủ loại đồ vật màu sắc sặc sỡ, mũi lanh lảnh, trong đôi mắt nở rộ hàn quang khiếp người, bàn tay của hắn, tựa như ưng chảo bình thường. Vũ Diễm bà nương, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, chúng ta muốn tìm được ngươi cũng rất là khổ a. Tên thân hình to lớn nghiến lấy hàm răng, làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Hai huynh đệ chúng ta, tìm ngươi từ thiên vận cao nguyên, ngươi đã không còn trốn trong cái xác rùa đen ở Hắc Tuyền, vậy kế tiếp chúng ta sẽ phải hào hào trà đạp ngươi rồi. Người gầy khóe miệng toát ra một lời không có ý tốt, bộ dạng tươi cười, nhìn Vũ Diễm nữ thần từ trên xuống dưới. Chắc định hấp diêm em nữ thần, cách chương.